Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao cậu lại gọi tôi là bạn Bách? Bách Vũ Thanh hơi nhướng lông mày, nói như hơi tổn thương. Trong đầu Doãn Thường Lăng điên cuồng hồi tưởng, cậu quan hệ tốt với người này từ khi nào vậy? Lúc này, Đồng Hãn một vai khoác cặp đi qua, nhìn thấy Doãn Thường Lăng và ánh trăng sáng của mình thế mà lại đứng cạnh nhau, ghen tuông bùng cháy, anh ta rảo bước tới, kéo cánh tay Doãn Thường Lăng nói, đứng ở cửa lớp người khác làm gì, ngủ một giấc mà ngay cả lớp mình cũng không biết nữa à. Vũ Thanh cậu cẩn thận chút, đừng để kẻ này đào mỏ. Doãn Thường Lăng bị đẩy vào trong một lớp học, cậu nhìn mặt Đồng Hãn, mặc dù rất muốn đập chết anh ta, nhưng không thể không nói giờ người này đang tỏa sáng, đậu má đến đúng lúc quá thể, cách trương.